mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2305, 10 năm chờ đợi 55, góc truyện audio.com. Trước thời gian vào Cục An ninh Quốc gia, tôi sớm muộn cũng muốn tiến vào nội các. Nolan nói, Lục Trăn nhíu mày, kỳ thực không cần thiết vì đứa nhỏ hy sinh như thế, Vương Bài có rất nhiều người chiếu cô bé. Lời này Lục Trăn nói xong có chút chột dạ. Nolan trêu tức nhìn anh, có chút giờ khóc giờ cười, Lục Trăn bị nhìn thấy xấu hổ, ngoài mạnh trong yếu chừng anh ta, Nolan nói, tôi còn là muốn tự mình mang đứa nhỏ, chính mình mang đứa nhỏ, mới có thể cùng con và cậu thân. Lục Trăn nhìn vẫn thổi bong bóng, con trai vô số lần đánh khuôn mặt của mình, quay một cái liếc mắt. Nolan nói, cứ quyết định như vậy, anh thực sự nghĩ như vậy. Đương nhiên, Nolan nói, kế hoạch đều là theo chuyện xấu làm điều chỉnh, anh chỉ bất quá hơi chút điều chỉnh một chút kế hoạch công việc của mình, cũng không gây trở ngại lý tưởng của chính mình, dự đoán cô cùng dượng của anh biết bọn họ có con, cũng sẽ đề nghị anh đến Cục An ninh Quốc gia làm việc. Anh muốn thật nghĩ như vậy tùy anh, nếu là có một chút miễn cưỡng, anh nhất định phải nói cho tôi biết. Nolan gật đầu, buổi tối cha con Nolan đi gặp Sophia cùng Thượng tướng Son, Lục Trăn trở về tòa nhà Vương Bài, Cố Thất Thất cùng Hạ Thanh vừa lúc từ Mexico trở về, các cô đi Mexico làm gì? Nhận một đơn hàng buôn bán, Hạ Thanh nói, đã xong, nếu như các cô rảnh rỗi như vậy còn không bằng nhận tờ danh sách của Vương Bài. Lục Trăn nói, Vương Bài có rất nhiều hóa đơn có thể chuyển cho các cô. Cô Thất Thất nói, chúng tôi chẳng qua là nhàn rỗi không có việc gì, chơi thật khá đi một chuyến, thật muốn khắp nơi bôn ba, Tiêu Dao phải khó chịu. Ba người trở lại tòa nhà, liền thấy An Tiêu Dao thần sắc ngưng trọng, một người ngồi trên không trung hoa viên không biết đang suy nghĩ gì, Hạ Thanh từ phía sau lưng mèo thân thể đi qua, bổ nhào vào anh, hi, nghĩ gì thế? An Tiêu Dao cười, vô cùng thân thiết nhéo nhéo gương mặt của cô, nhớ em à. Anh muốn dùng thân sắc này nghĩ em, nhưng em run rẩy, nghĩ ly hôn à. Hạ Thanh không khách khí hỏi, An Tiêu Dao nói hưu nói vượn, này, đừng ngay trước nữ sĩ tú độc thân ân ái, cẩn thận tôi trả thù. Cô Thất Thất đến nhắc nhở hai người nhàm chán kia, An Tiêu Dao nói, thời gian, lão bà của tôi cùng cô ở chung một chỗ so với cùng tôi còn nhiều hơn, rốt cuộc ai nên trả thù. Lục Trăn búng một ngón tay, câu hỏi hay, điều Thất Thất xung quân đi Iran, anh liền toại nguyện rồi. Cô Thất Thất cùng Hạ Thanh đồng thời đá anh. An Tiêu Dao nhàn nhạt nói, đích xác có chuyện muốn Thất Thất đi xử lý. Tốt tốt, tôi cùng cô ấy cùng đi. An Tiêu Dao nhíu mày, nhìn Hạ Thanh chững chạc đàng hoàng hỏi, lão bà, anh không thể không hoài nghi em là vì cùng Thất Thất lâu dài mới gả cho anh. Lục Trăn đấm cười to, Hạ Thanh ngụy biện, chúng tôi vẫn luôn cùng nhau hoạt động thôi. An Tiêu Dao nắm tay cô, Thất Thất bộ dạng này, lợi á quen một bạn gái người Pháp, gần đây là một chuyện hồ đồ chọc giận một quân phiệt địa phương, hai bên khai chiến, bọn họ là dân tộc du mục, kinh nghiệm tác chiến phong phú, lợi á am hiểu tác chiến ngoài khơi, đối với địa hình nơi đó cũng không phải rất quen thuộc, tôi nghĩ để cho cô đi qua giúp cậu ta một phen. Somalia, đúng, Hạ Thanh, lợi á là thủ hạ của Lục Trăn, anh thế nào không đi giải quyết tốt hậu quả. Lục Trăn quang minh chính đại mang con trai, tôi là người có gia đình. An Tiêu Dao có chút công nhận, thời điểm mấu chốt Lục ca ca còn là rất đáng tin, anh thành khẩn nhìn Thất Thất thế. Góc truyện audio.com, nào, Long Tứ ở phía đông Somalia, Lợi Á ở phía tây, hai người sẽ không gặp nhau. Được tôi đi, cách chương.